Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 gánh tội thay. Cảnh Vân Chiêu nheo nheo mắt, đối Kiều Hồng Diệp phản ứng cũng không kinh ngạc. Kiều Hồng Diệp tuổi tuy rằng không lớn, nhưng từ nhỏ liền khôn khéo. Hơn nữa có Kiều Úy Dân này một đôi cha mẹ yêu thương làm tấm gương, càng là làm nàng làm trầm trọng thêm mon sơ. Nếu lúc này Kiều Hồng Diệp cúi đầu nhận tội, Cảnh Vân Chiêu ngược lại còn sẽ cảm thấy có vấn đề. Chỉ là lúc này Kiều Hồng Diệp thốt ra lời này, Tàu Hành trong mắt đều phải phun ra hỏa tới. Không cần nghe nàng nói bậy, nàng là giúp ta theo dõi, phía trước còn mua được ta giúp nàng đối phó cái này Cảnh Vân Chiêu. Kiều Hồng Diệp nước mắt thuận thế mà xuống. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta rõ ràng chỉ là trước kia gặp qua ngươi mà thôi. Vừa mới thật sự không phải ta báo cảnh, ngươi không thể oan uổng ta. Cảnh sát thúc thúc, các ngươi nhất định phải điều tra rõ a. Cảnh Vân Chiêu là ta tỷ tỷ, hai người kia cũng là ta bạn cùng trường, ta làm gì phải đối phó bọn họ? Tô Sở Phùng lên quai hàm, khí dậm chân, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ. Mấy cái cảnh sát nhìn Kiều Hồng Diệp khóc như vậy, thương tâm. Nhìn qua tiểu xảo là lướt không nói, còn có thập phần đáng thương ngoan ngoãn. Làm sao cảm thấy nàng nói chính là lời nói dối. Đối Tào Hành cái này lưu manh càng là bất mãn. Này tên côn đồ cũng quá mang thù. Này tiểu nữ sinh trùng hợp trộn lẫn tiến vào, hắn thế nhưng một hai phải làm này nữ sinh thế hắn gánh tội thay. Quả thực là ở tai họa tổ quốc nụ hoa nhi. Tiểu muội muội người yên tâm đi, chúng ta là sẽ không oan uổng bất luận cái gì một người. Bất quá ngươi về sau nhất định phải chú ý, gặp được như vậy người xấu vẫn là muốn trước báo nguy tương đối hảo, như vậy cũng sẽ tránh cho người khác hiểu lầm. Money cảnh sát nói một câu, đem Tàu Hành tùng thượng xe cảnh sát. Tàu Hành trong lòng oán hận đến cực điểm. Sao này một hàng, không có mấy cái chưa đi đến quá cung, nhưng là hắn lại là chui đầu vô lưới. Mất mặt, Kiều Hồng Diệp tiện nhân này dám lừa hắn. Hắn vì tiết kiệm thời gian, trước xác nhận Cảnh Vân Chiêu phòng. Này hơn 10 phút công phu, vẫn luôn đều ở Cảnh Vân Chiêu trong phòng lục tung, nhưng căn bản không có cái gọi là nhân sâm, thậm chí liền tiền mặt đều không có một chương. Tuyệt đối quỷ nghèo, nữ nhân này là cố ý dùng nhân sâm tới lừa hắn. Tàu Hành mới vừa bị bắt đi, Kiều Hồng Diệp liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng bộ dáng này, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Nàng cho rằng làm Tàu Hành một người gánh tội thay là được. Thông minh là thông minh, nhưng không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ. Nàng kiếp trước ở ngục giam ngốc kia mấy năm thời gian, vẫn là biết một ít pháp luật thường thức. Tàu Hành ăn cắp chưa toại, căn bản không tạo thành trọng đại tổn thất. Hơn nữa lúc ấy trong phòng không ai cũng không uy hiếp đến người khác nhân thân an toàn. Tình huống như vậy hạ, hình phạt cơ bản là không có khả năng, nhiều lắm là câu lưu một đoạn thời gian thôi. Mà phía trước vây đổ nàng bản án cũ càng không có thể. Phía trước nàng cũng không minh bạch Tào Hành vì cái gì trốn đi, bởi vì nếu mặt khác tên côn đồ dám đem Tào Hành nói ra cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Chỉ cần Tào Hành cắn chết không thừa nhận, mặt khác gây án người không đem hắn đẩy ra, không có chứng cứ dưới, nàng lời chứng căn bản khởi không đến tính quyết định hiệu quả. Nói cách khác, Tàu Hành nhiều lắm sẽ là cảnh sát nhiều hơn quan sát đối tượng mà thôi. Thực mau liền sẽ ra tới, đến lúc đó Kiều Hồng Diệp còn có thể vui vẻ sao? Cảnh Vân Chiêu cũng sẽ không thiện tâm đến nhắc nhở Kiều Hồng Diệp. Chỉ là đi ra phía trước từ chính mình trong bao đêm nàng người muốn tìm thăm đem ra. Kiều Hồng Diệp, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi không phải muốn tìm cái này sao? Đáng tiếc, ta chính là không cho ngươi. Cảnh Vân Chiêu cố ý khiêu khích nói xong. Lại nói, như vậy một đại khỏa đâu? Đêm nay trở về ta liền đem nó chỉnh khỏa hầm. Nó chất lỏng là mỹ dung hàng cao cấp. Ta chính là bôi trên mặt đương mỹ phẩm dưỡng da dùng. Cũng sẽ không làm ngươi đụng tới một phân một hào. Vừa lòng sao? Ngoặc kép, hết chương.